Vừa gặp đã yêu, độc sủng vợ bé nhỏ. Chương 19:19, Tổng Giám đốc Diệp lái xe Volkswagen Di Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tố Tình cau mày nhìn anh. Giọng điệu mang chút ý từ chối. Diệp, Trung Giác, át, đừng như vậy. Anh, quên rằng chúng ta chỉ là hợp đồng. Hôn nhân thôi hay sao? 3 năm sau, chúng ta vẫn sẽ ly hôn. Anh làm như vậy, em sẽ thấy áp lực. Đôi tay cầm thẻ của Diệp Trung Giác vẫn không có ý thu lại. Biểu cảm của anh không chút thay đổi, giọng nói không chút lay động, khiến người khác đoán không ra được tâm trạng của anh. Vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 19, T, và gần đi làm. Cho dù là 3 năm hay thế nào, bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp, em cũng đã nói, kết hôn xong, em sẽ làm tròn bổn phận của người vợ. Đồng thời, anh cũng hy vọng bản thân làm tròn bổn phận của người chồng. Mong là em hiểu ý anh. Sau này đồ đạc trong gia đình đều là em mua. Tiền bạc, chi tiêu trong gia đình cũng là em quản lý. Lương của anh cũng để em quản lý. Nếu mà giờ em khô một g cầm thẻ, sau này anh cũng sẽ lấy hết lương trong thẻ mỗi tháng chuyển vào thẻ của em. Cho nên, em đừng từ chối nữa. Tâm tình của Mạc Tố Tình có chút thoải mái hơn. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Diệp Trung Giác, cô có chút ngây người. Anh đã quyết tâm để cô dùng tiền lương của anh rồi. Chưa kể, sau này đồ đạc trong nhà cũng sẽ là cô mua dùng. 2:18, vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 19, T, và gần đi làm. Tiền lương của anh cũng không có gì sai. Mạc Tố Tình đưa tay cầm lấy thẻ. Lúc này biểu cảm trên gương mặt Diệp Trung Giác mới từ từ thả lỏng hơn chút. Anh thực sự sợ cô sẽ lại lần nữa từ chối. Anh lớn đến bằng này, dường như trước giờ chưa có người phụ nữ nào từ chối trước mặt anh như vậy. Mặc dù cuối cùng anh đã đạt được mục đích, nhưng bị từ chối triệt để như vậy, đúng là lần đầu. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu. Trở về nhà, Mạc Tố Tình liền đi thẳng về phòng. Diệp Trung Giác đến phòng dành cho khách tắm. Mạc Tố Tình nằm trên giường mở to mắt, cẩn thận lắng nghe động thái. Vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 19, T, và gần đi làm. Bên ngoài, nghĩ đến lúc Diệp Trung Giác đưa thẻ cho cô, nói cô trước khi kết hôn đã nói câu ấy, cô không thể không cau mày. Hóa ra anh vẫn nhớ câu nói đó. Bọn họ đều không phải trẻ con. Thực sự làm tròn bổn phận vợ chồng là thế nào, hai người trong lòng đều rõ. Nhưng mà, khi tỉnh táo và khi uống say, rốt cuộc vẫn không giống nhau. Cô, bây giờ thật sự rất khó để chấp nhận chuyện cùng với một người đàn ông mới quen được 2 ngày ngủ cùng một giường. Mạc Tố Tình đầy phiền muộn, nằm trên giường lăn qua lăn lại. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài. Cô cẩn thận dòng tai lên nghe ngóng. Có lẽ là tiếng Diệp Trung Giác. Vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 19, T, và gần đi làm. Tắm xong, từ phòng ngủ bên đó đi ra ngoài, Mạc Tố Tình có chút không hiểu. Khẽ nhíu mày, giờ cũng không còn sớm nữa. Anh ấy không ngủ, còn ra ngoài làm gì chứ? Trong lòng Mạc Tố Tình tràn ngập sự hiếu kỳ. Cô nghĩ một lúc lâu, chịu không nổi đành xuống giường đi xem. Rốt cuộc anh làm gì? Lúc Mạc Tố Tình vừa mở cửa, cô liền nhìn thấy người đàn ông này đang nằm ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách. Anh nhắm mắt, nhịp thở đều, đôi lông mi dài trông thật đẹp dưới ánh sáng đèn mờ. Nhưng mà ghế sofa có chút nhỏ, thân hình cao 1m8 nằm trên chiếc ghế sofa đó, cảm giác toàn thân đều không thoải mái. 5, 18, vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 19, T, và gần đi làm. Dường như nghe thấy tiếng bước em chân. Diệp Trung Giác nhanh chóng mở mắt. Mạc Tố Tình đột nhiên không biết nên để tay ở đâu. Cô lắp bắp nói, anh, sao không ngủ trong phòng cho khách? Bên kia, sofa nhỏ thế này. Tiếng của cô càng ngày càng bé. Dường như hiểu được vì sao Diệp Trung Giác lại ngủ trong phòng khách. Diệp Trung Giác từ từ ngồi dậy. Chiếc cổ áo ngủ hơi mở, để lộ bộ ngực gợi cảm. Mạc Tố Tình không nhịn nổi, nhìn đi chỗ khác. Phòng ngủ cho khách đó lâu rồi chưa có người ở, anh cũng chưa kịp dọn dẹp. Mạc Tố Tình quay đầu lại, ánh mắt có chút né tránh, không dám trực tiếp. Vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 19, T, và gần đi là. Nhìn Diệp Trung Giác, rất lâu sau cô mới đỏ mặt thốt lên được một câu, anh có thể cài lại cúc áo ngủ của anh không? Diệp Trung Giác hơi sững lại, biểu cảm trên gương mặt của anh thay đổi, có chút kỳ lạ, cuối cùng bất lực mà lắc lắc đầu, cài lại cúc áo ngủ. Được rồi, em ngẩng đầu lên nói chuyện đi. Khuôn mặt Mạc Tố Tình vẫn còn chút đỏ. Cô nhìn Diệp Trung Giác tắm xong, cả người dường như đều phát ra sức quyến rũ khó tả. Cô cảm thấy cổ và miệng khô khốc, cô cảm thấy có chút không tự nhiên, mở lời, đây là nhà anh, ngày mai anh còn phải đi làm, ngủ ở đây không khó chịu sao? Khuôn mặt Diệp Trung Giác, vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 19, T, và gần đi làm. Thoáng nét trầm xuống, anh mở lời, mang ý nhấn mạnh, bây giờ, đây là nhà của hai chúng ta. Chấm, Mạc Tố Tình sững sờ, đôi mắt không tự nhiên lảng tránh. Anh về phòng ngủ ngủ đi, em ngủ trên ghế sofa, người em nhỏ sẽ không khó chịu lắm. Diệp Trung Giác không trả lời mà hỏi ngược lại, ngà, mai em không phải đi làm sao? Có đi làm, Mạc Tố Tình không hiểu ý, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh, em cũng phải đi làm. Vậy ngủ ở đây một đêm nhất định cũng sẽ rất khó chịu. Anh là đàn ông, không sao cả. Em nhanh chóng quay về giường, ngủ đi. Nghe xong lời Diệp Trung Giác, 8, 18, vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 19, T, và gần đi làm. Nói, Mạc Tố Tình đột nhiên không biết phải đáp lại thế nào. Cô sững người một lúc lâu rồi chậm rãi nói, vẻ mặt mang chút bối rối. Hay là, chúng ta cùng quay vào ngủ đi, dù sao thì giường cũng rất lớn. Giọng điệu của cô có chút khó xử và miễn cưỡng, rất rõ ràng cô đã hạ quyết tâm rất lớn mới đưa ra quyết định này. Diệp Trung Giác im lặng đứng nhìn cô, không nói lời nào. Mạc Tố Tình đứng tại chỗ, có chút ngượng ngùng. Cô không nhịn được mà đưa tay tóm chặt bộ đồ ngủ của mình. Anh rốt cuộc đi hay không? Diệp Trung Giác nhìn chằm chằm vào cô một lâu mới chậm rãi nói, em chắc chắn chứ? Vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 19, T, và gần đi làm. Mạc Tố Tình sững người một lúc, trên mặt có chút bất lực. Cho dù phòng cho khách kia có thể ngủ, cô cũng không thể để anh ngủ ở phòng đó mãi. Được, rốt cuộc thì anh cũng mới là chủ nhà này. Vâng, cô gật gật đầu. Em chắc chắn, anh vào đi. Chúng ta đều ngủ trên giường, mai còn phải đi làm nữa. Ngủ ở đây mai chắc chắn sẽ rất khó chịu. Nghe những lời của cô, Diệp Trung Giác từ từ đứng dậy. Không, nhanh không chậm cuộn lại tấm chăn ban nãy anh trải ra, chậm rãi đi về phía phòng ngủ. Mạc Tố Tình cùng theo sau anh đi vào. Diệp Trung Giác rất tự nhiên ngủ ở bên trái giường. Anh dường như rất Vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 19, T, và gần đi làm. Mệt mỏi, vừa nằm lên giường liền. Nhắm mắt bắt đầu ngủ. Mạc Tố Tình đứng một lúc mới đi. Ra tắt đèn, ánh đèn tường vàng mờ ảo. Khiến lòng cô bất giác sinh ra một cảm. Giác thấp thỏm không yên. Cô cẩn thận, từ từ nằm xuống bên. Phải giường, xung quanh giường như. Được bao quanh bởi một mùi thơm, nhàn nhạt, mát lạnh, rất dễ chịu. Cô mặc dù biết là không thể, nhưng cô vẫn cố gắng để bản thân thư giãn hơn chút. Cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng, mọi dây thần kinh trên cơ thể mình, dường như đều thắt chặt lại. Toàn bộ, cơ thể đều cứng đơ. Cô nằm trên giường bất động, đến, hơi thở cũng chậm chạp, không dám. Thở mạnh một tiếng, vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 19, T, và gần đi làm. Cô cứ như vậy rất lâu. Đột nhiên, Diệp Trung Giác ở bên cạnh cất lời. Em như vậy, ngày mai còn có thể đi. Làm không, Mạc Tố Tình bị dọa thiếu chút nữa. Cắn phải lưỡi, mà sao anh vẫn chưa? Ngủ chứ, em tưởng anh đã ngủ rồi. Diệp Trung Giác chậm rãi nói. Có một người đang nơm nớp lo sợ, ngủ bên cạnh, khiến cho không khí, xung quanh cũng trở nên ngột ngạt. Anh cũng chẳng phải tên đầu gỗ. Sao, có thể không cảm thấy gì cả chứ? Mạc Tố Tình lúng túng quay đầu. Lại, thừa nhận bản thân rất lo lắng. Nhưng mà anh cũng không cần phải. Nói phóng đại đến vậy chứ? Giọng điệu của Diệp Trung Giác, mang chút bất lực, đừng nghĩ ngợi. Vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 19, T, và gần đi làm. Lung tung nữa, nhanh chóng ngủ ơi. Nếu không ngủ được thì tắt đèn tường. Rồi ngủ đi, giọng Mạc Tố Tình có chút bối. Dối, nhưng mà em thật sự không ngủ. Được, Diệp Trung Giác đưa tay tắt đèn. Tường bên cạnh mình, nhẹ nhàng nói. Đèn bên này cũng tắt rồi. Con người. Trong điều kiện bóng tối sẽ dễ ngủ. Hơn, Mạc Tố Tình nghĩ một lúc rồi cũng. Đưa tay tắt đèn bên mình đi. Trong bóng tối, giọng nói của Diệp Trung Giác lại từ từ vang lên. Nếu em đã không ngủ được. Vậy, để anh kể một câu chuyện cho em. Nghe, em đừng có lo lắng quá. Thoải, mãi ra chút và lắng nghe câu chuyện là. Được, 13. 18, vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 19, T, và gần đi làm. Mạc Tố Tình chậm rãi gật đầu. Đưa tay kéo lấy chăn. Lúc nhỏ, cha mẹ đối với anh yêu. Cầu cực kỳ nghiêm khắc. Đồng lứa tuổi, với những đứa trẻ khác. Nhưng anh, gần như không có tuổi thơ. Lúc đấy anh, vẫn còn nhỏ nên cha nói gì. Anh đều, nghe ông ấy. Mãi đến sau này khi anh dần lớn lên, tính cách cũng dần thay, đổi thành cứng đầu, rất nhiều lần, không chịu nghe theo lời cha. Năm đó, lúc anh điền vào đơn, nguyện vọng thi đại học, thì xảy ra mâu thuẫn với gia đình, anh giận dỗi rời nhà, sống một mình trong một khoảng thời gian, lúc đó anh gặp một cô gái, cô gần như mỗi ngày đều xuất hiện. Trên một con đường, giọng nói của Diệp Trung Giác, có chút khàn khàn, như thể đang chìm, vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 19, T, và gần đi làm. Đắm trong quá khứ, sau đó thì sao? Mạc Tố Tình tò mò hỏi. Tâm trạng, lo lắng của cô đã sớm tiêu tan rồi. Trong bóng tối, Diệp Trung Giác, nhẹ nhàng quay đầu nhìn cô một cái. Khẽ nói. Sau đó anh đã thích người, con gái ấy, anh nói xong, lại dừng lại một lúc, Mạc Tố Tình sốt ruột hỏi, vậy sau, này nữa thì sao, giọng nói của Diệp Trung Giác, mang một nỗi buồn mờ nhạt mà không, ai nhận ra được, sau này nữa sao, không có cái, sau này nữa, anh đi nước ngoài, việc, trong nước hoàn toàn không hay biết, vậy anh quay về nước xong. Không hề nghĩ qua đến việc đi tìm cô. Vừa gặp đờ, vợ bé nhỏ. Chương 19, T, và gần đi làm. Ấy sao? Diệp Trung Giác hơi sững lại. Mãi, sau mới chậm rãi nói. Không có, cũng, có lẽ, cô đã sớm có cuộc sống của riêng mình rồi. Anh cũng không cần đến làm phiền cô ấy. Nói xong, anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói. Được rồi, không còn sớm nữa. Nhanh chóng ngủ đi. Nghe ra được giọng điệu không? Muốn tiếp tục chi về chuyện này của anh. Mạc Tố Tình ngượng ngùng ngậm miệng, cũng không tiện hỏi nhiều. Từ đi vào giấc ngủ. Sau khi Mạc Tố Tình ngủ thiếp đi, trong bóng tối, Diệp Trung Giác lặng lẽ thở dài. Ngày hôm sau, Diệp Trung Giác lái xe đi làm. Anh vốn muốn đưa Mạc 16, 18 vừa gặp đờ vợ bé nhỏ. Chương 19, T, và gần đi làm. Tố Tình đến công ty, nhưng anh cảm nhận được rõ ràng sự phản kháng của cô đối với anh. Cuối cùng anh quyết định vẫn là từ từ đã, không nên làm cho cô ấy sợ. Khi Diệp Trung Giác đến công ty, một giám đốc điều hành cấp cao cùng với cô thư ký trẻ tuổi của anh bước xuống xe. Họ mở to mắt nhìn thấy Diệp Trung Giác từ trên chiếc xe hơi Volkswagen trắng bước xuống. Hơn nữa còn từ ghế lái bước xuống. Cô thư ký sững người, không nói nên lời. Tổng giám đốc Diệp của bọn họ đột nhiên lái xe Volkswagen đi làm. Đây là muốn làm mù mắt họ hay sao? Trong một buổi sáng, không đến nửa giờ đồng hồ, toàn bộ tòa nhà công vừa gặp đờ vợ bé nhỏ. Chương 19, T, và gần đi làm. The Empire Phong Vân đều truyền tin. Đường đường là tổng giám đốc Empire Phong Vân của bọn họ, đột nhiên lái một chiếc xe Volkswagen trắng đi làm. Mọi người đều có sự nghi ngờ sâu sắc về tính thật giả của chuyện này. Rốt cuộc, tổng giám đốc Diệp lái chiếc xe Volkswagen đi làm. Chuyện này so với chuyện ăn mày bảo mình là triệu phú có khác gì nhau chứ? Đúng là khiến người khác khó mà tin được. Cách chương.